Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần mạch. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại phân chia vực thần khí, duy trì liễu vô tà tiêu hao, đột phá đến chuẩn thần cửu trọng, nhục thân lực lượng, càng là xưa đâu bằng nay, hai chân không có đau nhức cảm giác, còn có thể chống đỡ hắn tiếp tục lên nhảy, liều mạng, liễu vô tà không thèm đếm xỉa, lập tức làm ra lên nhảy tư thế, tiểu tử kia làm cái gì, chẳng lẽ không nghỉ ngơi một hồi sao, liên tục lên nhảy, hắn nhục thân sẽ sụp đổ, gặp liễu vô tà tiếp tục lên nhảy, đứng tại Chí Tôn Sơn phía dưới những tu sĩ kia, một mặt kinh hãi chi sắc, dù cho là đỉnh cấp thần quân cảnh, cũng không dám liên tục lên nhảy, cần nghỉ ngơi một lát, hắn không nhảy lấy đà cũng là đường chết một đầu, không thấy được hai tên linh thần cảnh đã đuổi theo sao. Trong đám người truyền đến một đạo khinh thường âm thanh, người này chính là trước đây không lâu mới vừa đánh vỡ Chí Tôn Sơn ghi chép đàm đồ. Sáng tạo mới ghi chép về sau, cũng không rời đi, một mực tại Chí Tôn Sơn phụ cận, nhìn thấy số lớn tu sĩ chạy tới bên này, liền thuận tiện tới xem một chút náo nhiệt, biết được Liễu Vô Tà tin tức về sau, đàm đồ một mặt vẻ trào phúng, một canh giờ phía trước, hắn mới vừa đánh vỡ ghi chép, nếu như bị người vượt qua, chẳng phải là thành khắp thiên hạ trò cười, thừa dịp hai tên linh thần cảnh còn không có rơi xuống. Liễu Vô Tà vụt lên từ mặt đất, chân chính làm đến ruộng cạn rút hành, vì tránh đi rơi xuống hai tên linh thần cảnh, Liễu Vô Tà vậy mà lựa chọn khó khăn nhất nhảy vọt phương thức. Nhảy cóp, loại này nhảy vọt phương thức dĩ nhiên có thể nhảy đến càng xa, nhưng đối lực bộc phát yêu cầu càng cao, liền tại hai tên linh thần cảnh rơi xuống một khắc này. Liễu Vô Tà thân thể đằng không mà lên, lại lần nữa xông lên vân tiêu, hai lỗ tai sinh phong, mượn nhờ côn bằng cánh chim, Liễu Vô Tà hoàn mỹ tránh đi hai tên linh thần cảnh công kích. Hai tên linh thần cảnh thân thể hạ xuống, Liễu Vô Tà thì là lên cao, hoàn mỹ dịch ra, phanh phanh, hai tên linh thần cảnh rơi vào Liễu Vô Tà vừa rồi hạ xuống trên bình đài. Trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà chạy trốn, thân thể càng ngày càng cao, đã đến Chí Tôn Sơn giữa sườn núi vị trí, kinh khủng gió lốc từ trên cao cuốn tới, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, Liễu Vô Tà áo bào không ngừng phồng lên, thổi thân thể không ngừng đong đưa, đứng tại chỗ thứ nhất điểm dừng chân hai tên linh thần cảnh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Liễu Vô Tà, truy liếc mắt nhìn nhau, đồng dạng làm ra nhảy cóc động tác, hướng Liễu Vô Tà đuổi theo, ngươi đuổi ta cản, Liễu Vô Tà thân thể vẫn còn tiếp tục đằng không, lần này đuổi theo hai tên linh thần cảnh thay đổi sách lược. Bọn họ mục tiêu không phải thứ hai chỗ điểm dừng chân, mà là Liễu Vô Tà, tính toán tại trên không gặp nhau thời điểm, đem chém giết, cướp đoạt hắn nhục thân, liền tính nguyên thần rơi xuống đến Chí Tôn Sơn bên trong, cũng có thể mang theo Liễu Vô Tà nhục thân rời đi thần vực chiến trường. Hoảng sợ linh thần thế, phô thiên cái địa, phong tỏa xung quanh mấy ngàn trượng, Liễu Vô Tà thân thể ở giữa không trung, tránh cũng không thể tránh, chỉ cần thân thể hạ xuống, liền sẽ cùng hai người bọn họ gặp thoáng qua, bắn ra đến nhất định độ cao về sau, Liễu Vô Tà thân thể có đường vòng cung hình, hướng thứ hai chỗ điểm dừng chân lao đi, mà hai tên linh thần cảnh thân thể còn đang không ngừng lên cao. Cái này cũng dẫn đến Liễu Vô Tà cùng bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần. Đối mặt linh thần cảnh nghiền ép, Liễu Vô Tà cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. May mắn phía trước luyện hóa linh thần cấp bậc đan dược, trong cơ thể tích lũy đại lượng linh thần pháp tắc, thành công chặn lại linh thần cảnh uy áp, đổi lại ngày trước, thân thể sớm đã bị áp chế ở tại chỗ không cách nào động đậy. Tiểu tử kia nguy hiểm, đối mặt hai tên linh thần cảnh truy sát, gần như không có sống sót khả năng. Chí Tôn Sơn bên dưới những tu sĩ kia, ánh mắt phóng tầm mắt tới giữa không trung, có thể càng trực quan thấy rõ ràng trên không tất cả. Liễu Vô Tà biểu lộ ngưng trọng, hai tên linh thần cảnh cách hắn chỉ có trăm trượng, tiến vào phạm vi công kích, tiên hạ thủ vi cường, Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, cùng hắn bị động chờ chết, còn không bằng xuất thủ trước, còn có một chút hy vọng sống. Thần bí bùa ấn, nguyên thần thứ hai, thứ ba nguyên thần, gia trì, vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đình, mượn nhờ côn bằng cánh chim, khống chế thân thể, có thể ngay lập tức thi triển ra đại chiêu. Nguyên thần thứ hai tiến vào tài quyết kiếm, thứ ba nguyên thần thi triển thôn phệ ma thần thú năng lực. Nhất thời, trên bầu trời xuất hiện một tòa lỗ lớn, đột phá đến chuẩn thần cửu trọng, để thứ ba nguyên thần thực lực nâng cao một bước, hoảng sợ sức cắn nuốt, dẫn đến không gian xung quanh sụp đổ, hai tên linh thần cảnh thân thể tả hữu đong đưa, phá thiên. Liễu Vô Tà mục đích không phải giết bọn hắn, mà là buộc bọn họ không cách nào nhích lại gần mình. Dạng này chính mình liền có thể thuận lợi đến thứ hai chỗ điểm dừng chân. Bản đầy đủ hỗn độn chiến phủ thuật, thi triển một khắc này, thiên địa tách ra, khiến người hít thở không thông sóng khí, càn quét khắp nơi, vô tận vết rách, giống như mạng nhện đồng dạng, tại trên không ngừng nổ tung, phối hợp thứ ba nguyên thần, tạo thành hủy thiên không để lại dấu vết một kích, thật là khủng khiếp vực thần thuật, tiểu tử này thật chỉ có chuẩn thần cảnh sao? Chân núi những tu sĩ kia, mặt lộ vẻ hoảng sợ, một mặt không dám tin, dù cho là đồng dạng thần quân cảnh, cũng rất khó bộc phát ra Liễu Vô Tà khí thế. Đây là Liễu Vô Tà lần thứ hai thi triển xong chỉnh bản hỗn độn chiến phủ thuật. Mỗi một lần thi triển, đối nhục thân đều là một lần thử thách, luyện hóa linh thần cấp bậc đan dược. Hắn nhục thân sớm đã đạt tới thần quân cấp bậc, thật mạnh chiêu thức, lướt lên đến hai tên linh thần cảnh đồng dạng là kinh hãi không thôi. Tựa như cuồn cuộn thiên lôi, từ trên trời giáng xuống, buộc bọn họ thay đổi tuyến đường, bất luận bọn họ tránh cùng không tránh, đều muốn tiếp nhận hỗn độn chiến phủ thuật cùng thứ ba nguyên thần công kích. Ầm ầm, Tài Quyết kiếm ầm vang chém xuống, một đạo kinh thiên thần cương, lập lòe thương khung, liền toàn bộ Chí Tôn Sơn đều đang lắc lư. Liễu Vô Tà nén giận một kích, gần như điều động tất cả vực thần khí, thần mạch thiêu đốt, vì bảo trì cường thịnh sức chiến đấu, Liễu Vô Tà bất đắc dĩ dưới tình huống, lựa chọn thiêu đốt thần mạch, trước mắt quan trọng hơn chính là mạng sống. Thần mạch loại này đồ vật, thời khắc mấu chốt chính là dùng để bảo mệnh. Thứ ba nguyên thần sức cắn nuốt còn tại tăng cường, tạo thành không gian vòng xoáy, để hai người tốc độ đại giảm, chỉ có thể tại chỗ đảo quanh. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà điều khiển côn bằng cánh chim, một cái bắn ra, thoát khỏi khí thế của bọn hắn nghiền ép, một mạch mà thành. Tiểu tử này đến cùng làm sao làm được? Nhìn thấy Liễu Vô Tà thoát khốn, Chí Tôn Sơn bên dưới những tu sĩ kia hai mặt nhìn nhau, mới đầu thời điểm không có người xem trọng Liễu Vô Tà, cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa rồi liên tục biến hóa, để bọn họ một lần nữa dò xét Liễu Vô Tà có thể liên tục đánh vỡ bảy hạng ghi chép, tuyệt không phải trùng hợp. Siêu, côn bằng cánh chim tăng thêm lưu quang bay lượn, Liễu Vô Tà thân thể hướng phía trước di động 10 trượng, thoát ly vòng chiến về sau, thân thể bỗng nhiên ngã xuống. Truy hắn hai tên linh thần cảnh thành công phá giải hỗn độn chiến phủ thuật, nhưng bọn hắn đã lệch khỏi quỹ đạo rồi, không cách nào đến thứ hai chỗ điểm dừng chân, rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải chạy về phía chỗ thứ nhất điểm dừng chân. Sau ba hơi thở, Liễu Vô Tà đến thứ hai chỗ điểm dừng chân, giờ phút này đã tại giữa sườn núi trách lên, còn sót lại cuối cùng nhảy dựng, hai canh giờ bên trong nhảy qua Chí Tôn Sơn, đem đánh vỡ đàm đồ phía trước sáng tạo ghi chép. Chương 3235, Kim Ô Thần Địa. Rơi xuống đất một khắc này, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình toàn thân đều muốn tan thành từng mảnh. Giữa không trung cưỡng ép thi triển xong chỉnh bản hỗn độn chiến phủ thuật, dẫn đến hắn nhục thân tiếp nhận bình thường 3 lần áp lực. Không chỉ là thân thể đau nhức, thái hoang thế giới bên trong vực thần khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, thần mạch mỗi giờ mỗi khắc đều tại phân chia, muốn đến thời kỳ toàn thịnh còn cần một đoạn thời gian. Chí Tôn Sơn cuối cùng một khoảng cách giống như lưỡi dao đồng dạng, gần như thẳng từ trên xuống dưới, cũng là ba nhảy bên trong khó khăn nhất nhảy dựng. Trước đến khiêu chiến Chí Tôn Sơn tu sĩ, 90% đều thua tại cuối cùng nhảy dựng bên trên. Liền rất nhiều linh thần cảnh đều không thể nhảy qua đi, Liễu Vô Tà nhất định phải đem tinh khí thần còn có vực thần khí đạt tới đỉnh phong nhất mới có một cơ hội lưu lại tại chỗ thứ nhất đặt chân hai tên linh thần cảnh. Bọn họ nhục thân đồng dạng truyền đến từng trận đau nhức cảm giác, về tới đệ nhất nhảy mang ý nghĩa bọn họ muốn đuổi kịp Liễu Vô Tà, cần nhiều nhảy một lần, đối với bọn họ mà nói đồng dạng là nhất trọng thử thách. Khoanh chân ngồi xuống, lập tức vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, thiên địa bên trong vực thần khí tựa như hồng thủy đồng dạng tràn vào xung quanh hắn. Thôn Thiên Thần Đỉnh, xem ngươi rồi. Dựa vào chính mình hấp thu tốc độ quá chậm, mượn nhờ Thôn Thiên Thần Đỉnh không chút kiêng kỵ thôn phệ, trong khoảnh khắc công phu, Chí Tôn Sơn trên không xuất hiện một tòa vòng xoáy khủng bố, vực thần khí giống như mưa to đồng dạng vẩy vào Liễu Vô Tà trên thân thể, thật là đáng sợ thôn phệ tốc độ. Dưới chân núi những tu sĩ kia đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Liễu Vô Tà triển lộ ra đủ loại thủ đoạn, triệt để lật đổ bọn họ nhận biết, trở lại chỗ thứ nhất điểm dừng chân hai tên linh thần cảnh. Bọn họ đồng dạng tại chữa trị thể lực chờ đợi lần thứ hai lên nhảy. Liễu Vô Tà tại cùng thời gian thi chạy, đã muốn đánh vỡ ghi chép, còn muốn cướp tại hai tên linh thần cảnh chữa trị phía trước rời đi thứ hai chỗ điểm dừng chân. Vận chuyển vạn quân hàng rào thuẫn, phối hợp thần ma cửu biến, nhục thân truyền đến đau nhức cảm giác, ngay tại cấp tốc biến mất, lấy ra một chút hỏa linh ngư, miệng lớn bắt đầu ăn. Hỏa linh ngư chính là vật đại bổ, ăn hết có thể trong khoảng thời gian ngắn để lực lượng cấp tốc kéo lên. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, bất chi bất giác nửa canh giờ trôi qua, đứng tại chỗ thứ nhất điểm dừng chân hai tên linh thần cảnh cùng một chỗ đứng lên, hít sâu một hơi, hai người lại lần nữa lên nhảy, tranh thủ tại Liễu Vô Tà lên nhảy phía trước đem ngăn lại. Trải qua nửa canh giờ điều chỉnh, Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời hét dài một tiếng, liên tục ăn 10 đầu hỏa linh ngư để hắn toàn thân tràn đầy lực lượng, cần phát tiết đi ra. Thu hồi Thôn Thiên Thần Đỉnh, Thái Hoang thế giới bên trong vực thần khí đạt tới đỉnh phong nhất, cuối cùng nhảy dựng không thể sai sót. Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, gần như không nhìn thấy phần cuối, thành công cầm tới khối thứ 8 thời không mảnh vỡ, thất bại liền muốn vĩnh viễn lưu tại thần vực chiến trường. Liền tại hai tên linh thần cảnh lên nhảy một khắc này, Liễu Vô Tà đột nhiên ngồi xổm xuống, hắn lại muốn lên nhảy. Chân núi tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, biết được chuẩn thần cảnh đến thứ hai chỗ điểm dừng chân, nhộn nhịp toát ra không dám tin biểu lộ. Siêu, Liễu Vô Tà thân thể tựa như một cái tiên hạc, đằng không mà lên, vạch ra một đầu mỹ lệ đường vòng cung. Tại hai tên linh thần cảnh lên nhảy phía trước, Liễu Vô Tà đi trước một bước, thân thể cấp tốc kéo lên, đã đến trong mây bên trên. Liễu Vô Tà lần thứ nhất từ không trung quan sát toàn bộ thần vực chiến trường. Chính như thê tử nói, thần vực chiến trường muốn so hắn nghĩ còn muốn lớn, hắn hiện tại nhìn thấy, không bằng một phần ước vạn. Tại quỷ mâu thăm dò phía dưới, Liễu Vô Tà đã khóa chặt đỉnh núi điểm dừng chân, xuyên qua tầng mây về sau, dưới chân núi tu sĩ, đã không cách nào nhìn thấy Liễu Vô Tà thân ảnh, chỉ có thể chờ đợi thứ ba ngày kết thúc, thần bia có hay không xuất hiện. Nếu như thần bia xuất hiện, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà phá mới ghi chép, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, tựa như qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, thân thể bắt đầu hạ xuống, cuối cùng nhảy dựng, gần như hao hết Liễu Vô Tà trong cơ thể tất cả lực lượng. Làm hai chân rơi vào đỉnh núi bình đài một khắc này, Liễu Vô Tà sụi lơ ngồi trên mặt đất. Một tòa to lớn thần bia xuyên thấu tầng mây, phiêu phù tại Chí Tôn Sơn trên không. Thành công, hắn vậy mà thật thành công. Chân núi một mảnh reo hò, mặc dù rất nhiều người đố kỵ Liễu Vô Tà, coi hắn sáng tạo mới ghi chép một khắc này, vẫn là từ đáy lòng vì hắn cao hứng. Khó chịu nhất tự nhiên là Đàm Đồ, mới vừa đánh vỡ ghi chép một canh giờ, liền bị những người khác đổi mới. Liễu Vô Tà nằm thẳng tại trên tảng đá lớn, phóng tầm mắt tới thiên khung, đôi mắt bên trong lóe ra vẻ kiên định, liên tục sáng tạo mới ghi chép, để đạo tâm của hắn càng ngày càng kiên cố. Thần bia yên tĩnh phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt. Đàm Đồ danh tự biến mất, từ Liễu Vô Tà ba chữ thay thế, dùng lúc một canh giờ, một cái to lớn thời không mảnh vỡ rơi vào trước mặt hắn. Tiếp theo là một cái thiên đạo mảnh vỡ, vô cùng lớn, đưa tay tiếp nhận thiên đạo mảnh vỡ, lập tức để cùng thiên đạo thần thư dung hợp. Thiên đạo thần thư phía trên vết rách, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Chủ nhân, ta tỉnh, lâu ngày không gặp âm thanh, tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, thiên đạo thần thư ngay tại thuế biến. Nhân cơ hội này, ngươi có thể lĩnh ngộ thiên đạo, đối ngươi tu vi, có lẽ có chỗ trợ giúp. Liễu Vô Tà đối với Tố Nương nói, Tố Nương trở thành thiên đạo thần thư khí linh, cùng thiên đạo thần thư hòa làm một thể. Bây giờ thiên đạo thần thư ngay tại thuế biến, đối Tố Nương đến nói, cũng là một cơ hội. Tố Nương nhẹ gật đầu, chìm vào thiên đạo thần thư bên trong, lĩnh hội thiên đạo đi. Tại Chí Tôn Sơn hơi dừng lại, thân thể khôi phục 7-8 phần tả hữu, lập tức mở ra cửa thứ 9, ngũ hành bên trong, chỉ còn lại thần kim lực lượng còn không có xuất hiện. Trên bầu trời xuất hiện một tòa vòng xoáy, nháy mắt đem Liễu Vô Tà thôn phệ hết. Nhìn qua biến mất Liễu Vô Tà, leo lên thứ hai chỗ điểm dừng chân hai tên linh thần cảnh, chỉ có thể phát ra trận trận gầm thét. Suy suy suy, Liễu Vô Tà mới từ vòng xoáy bên trong đi ra, thân thể truyền đến một trận như kim châm, đại lượng thần kim chi khí, giống như sắc bén liêm đao, nhẹ nhõm cắt ra thịt của hắn, thật mạnh thần kim lực lượng. Nhìn qua thế giới màu vàng, Liễu Vô Tà âm thầm nói, lập tức triệu hoán thần bia, muốn biết cửa này nên như thế nào phá giải. Một tòa màu vàng thần bia từ trên trời giáng xuống, giáng lâm tại Liễu Vô Tà trước mặt. Kim Ô thần địa tiếp nhận ngàn lưỡi đao không chết, liền tính vượt quan thành công. Thần bia bên trên xuất hiện một nhóm văn tự, cửa này cực kỳ đặc thù, không giống như là phía trước mấy quan, dựa vào chính mình năng lực liền có thể vượt qua. Mới nhất ghi chép người là ai? Liễu Vô Tà hướng thần bia hỏi. Phía trên văn tự lại lần nữa biến hóa, nhiều một cái tên người. Kim Lôi Bảo tiếp nhận 5.000 lưỡi đao. Nhìn qua phía trên danh tự, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư. Bình thường tiếp nhận ngàn lưỡi đao liền tính quá quan, nhưng mình không được, hắn cần đánh vỡ ghi chép mới có thể thu hoạch được thời không mảnh vỡ. Từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua thần kim lực lượng, càng ngày càng mạnh, vừa rồi chỉ là mấy chục đạo kim nhận, liền mở ra da thịt của hắn, vượt qua 5.000 lưỡi đao. Hắn không dám tưởng tượng, nhục thân của mình vẫn tồn tại sao? Nuốt tam sinh quả, thật cũng không sợ tử vong, liền tính còn lại một đoạn xương, cũng có thể trùng sinh. Bắt đầu đi, thời gian khẩn cấp, mau chóng cầm tới còn lại hai khối mảnh vỡ. Vô tận kim ô lực lượng, từ bốn phương tám hướng đánh tới, đây cũng không phải là bình thường kim nguyên tố, mà là thần kim lực lượng, muốn so kim nguyên tố cao mấy cái đẳng cấp. Suy suy suy, đếm mãi không hết kim nhận bay tới, nhẹ nhõm cắt Liễu Vô Tà y phục. Trong khoảnh khắc công phu, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể nhẹ bẫng, đại lượng huyết nhục biến mất, nhất là hai tay, thay đổi đến trụi lùi, bứt rứt thống khổ, để hắn nhịn không được thét dài một tiếng, ta nhất định có thể kiên trì xuống. Cố nén kịch liệt đau nhức, tùy ý kim nhận không ngừng mang đi huyết nhục của mình. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, Liễu Vô Tà toàn thân trên dưới, gần như tìm không được một khối hoàn chỉnh địa phương, chân chính ngàn đao băm thây, đã 3.000 lưỡi đao, cắn chặt răng, thân thể bắt đầu run rẩy, máu trên mặt thịt một chút xíu biến mất, liền trong mắt cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà thân thể chỉ còn lại một bộ khung xương. Hỏa Linh Ngư, lại lần nữa lấy ra Hỏa Linh Ngư, lợi dụng thôn thiên thần đỉnh đem luyện hóa, được đến Hỏa Linh Ngư tẩm bổ, mất đi huyết nhục, đang chậm rãi mọc ra, mới vừa mọc ra không bao lâu, lại lần nữa bị kim nhận cắt chém rơi. Loại này không phải người đồng dạng tra tấn, nhất thử thách ý chí của một người. Thần vực chiến trường chỉ vì nhân tộc chế tạo, mỗi một cái phân đoạn đều có thể rèn luyện người sức chiến đấu. Trên thân huyết nhục giảm bớt, bay tới kim nhận cũng dần dần giảm bớt, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà phải thừa nhận càng lâu dày vò. Một canh giờ sau, Liễu Vô Tà răng cắn đến lạch cạch vang, đã tiếp nhận 4.000 kim nhận, thân thể bắt đầu run rẩy, tùy tiện địch đều có thể ngất đi. Mặc dù nắm giữ bất tử chi thân, không đại biểu Liễu Vô Tà liền sẽ không hôn mê. Tất nhiên không có huyết nhục cắt chém, kim nhận bắt đầu cắt chém xương cốt của hắn, loại kia đau đớn, muốn so cắt chém huyết nhục đau mười mấy lần. A, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tại kim ô thần địa quanh quẩn, răng rác, bắp đùi thiếu một khối lớn xương, cuối cùng chống đỡ không nổi, răng rác một tiếng, từ trong cắt ra, chỉ còn lại một cái chân còn tại kiên trì, tiếp theo là cánh tay phải, xương cốt không ngừng giảm bớt, khoảng cách 5.000 lưỡi đao càng ngày càng gần, ta nhất định có thể thành công. Liễu Vô Tà trong lòng lẩm nhẩm, giờ khắc này, hắn nghĩ tới ra tại trung tam vực thê tử, còn có lưu tại tiên giới nhi tử cùng nữ nhi, vì bọn họ, chính mình cũng muốn kiên trì sống sót, tuyệt đối không thể thất bại. Đến lúc cuối cùng một sợi ý thức biến mất một khắc này, kim nhận cuối cùng bắt đầu yếu bớt, cũng không biết trôi qua bao lâu, Liễu Vô Tà ý thức mơ màng tỉnh lại, ta thành công sao? Nhìn qua thân thể tàn khuyết, Liễu Vô Tà âm thầm nói, đau đến nhất định cực hạn, liền cảm giác không đến thống khổ, giờ phút này Liễu Vô Tà chính là như vậy, hắn đã cảm giác không đến trong thân thể thống khổ. Âm âm, thần bia giáng lâm, một bó cường hoành kim quang chiếu rọi tại Liễu Vô Tà trên thân thể, thụ thương địa phương đang lấy cấp tốc chữa trị, thoải mái, đây là chư thần chi quang. Liễu Vô Tà vội vàng phối hợp chư thần chi quang chữa trị thân thể của mình. Thần vực trong chiến trường mỗi một loại pháp tắc đều đến từ thái cổ thời kỳ, bao gồm cái này chư thần chi quang. Ngẩng đầu hướng thần bia nhìn, kim lôi bảo ba chữ chậm rãi biến mất, thay vào đó là chính mình danh tự, 6.000 kim nhận. Khi thấy phía sau con số thời điểm, Liễu Vô Tà vẫn là giật nảy cả mình, chính mình vậy mà tiếp nhận 6.000 kim nhận, cái gọi là ngàn đao băm thây, chỉ là nhân loại cực hạn chỉ có thể tiếp nhận 1.000 đao, mà Liễu Vô Tà trọn vẹn tiếp nhận 6.000 kim nhận. Hắn nhục thân, ý chí của hắn lực, sớm đã vượt ra khỏi người bình thường, đạt tới một cái không thể tưởng tượng độ cao, lại là một vệt kim quang lập lòe, một cái to lớn gạch ngói vụn, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, kết hợp phía trước lấy được hai khối, Liễu Vô Tà đột nhiên phát hiện, cái này ba khối gạch ngói vụn nếu như ghép lại với nhau, vậy mà là một khối hoàn chỉnh hình thái. Chương 3236, thần hành ngũ nhạc trường. Còn sót lại cửa ải cuối cùng chờ đợi Liễu Vô Tà lại là cái gì? Đem phía trước thu hoạch được hai cái gạch ngói vụn lấy ra, rất nhanh chắp vá đến cùng một chỗ, ba viên gạch ngói vụn nháy mắt hợp nhất, biến thành một mảnh lá cây hình dáng màu vàng văn chương. Phía trên đường vân không ngừng lập lòe, đại lượng đồ văn bắt đầu gây dựng lại, diễn biến đi ra mới đường vân. Liễu Vô Tà yên tĩnh mà nhìn xem trước mặt màu vàng văn chương. Không nóng này tiến về cửa thứ 10, các thân thể chữa trị về sau lại đi, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, màu vàng văn chương cuối cùng đình chỉ gây dựng lại, thần hành ngũ nhạc trường, màu vàng văn chương tổ hợp hoàn thành, phía trên hiện lên đại lượng văn tự, thật cổ xưa phương pháp tu luyện. Liễu Vô Tà là càng xem càng kinh hãi, phàm giới thậm chí tiên giới, hắn nhưng là tu luyện qua đại ngũ hành thuật, nhưng cùng trước mắt thần hành ngũ nhạc trường so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thần hành ngũ nhạc trưởng phương thức tu luyện cùng đại ngũ hành thuật không kém bao nhiêu, chỉ bất quá cần thần lực mới có thể thôi động. Ta hiểu được, xông qua ngũ hành quan liền có thể thu hoạch được thần hành ngũ nhạc trưởng xem như khen thưởng. Liễu Vô Tà minh bạch thần vực chiến trường quy tắc, sáng tạo ghi chép càng cao lấy được khen thưởng càng nhiều, không có chút gì do dự, lập tức mượn nhờ thiên đạo thần thư thôi diễn thần hành ngũ nhạc trưởng phương pháp tu luyện, được đến thiên đạo mảnh vỡ tẩm bổ, thiên đạo thần thư phát sinh chất biến, cũng không tiếp tục là trước kia dáng dấp, thay đổi đến càng thêm cổ lão, tang thương, phảng phất đã trải qua vô số năm trôi dạt. Theo thiên đạo thần thư thuế biến, tố nương thay đổi đến cũng như trước kia khác biệt, cả người càng thêm thuần khiết, thân thể tầng ngoài bám vào một tầng bạch quang nhàn nhạt, để người thần thánh không thể xâm phạm, giống như thần chỉ đồng dạng. Chủ nhân, ta lĩnh ngộ một tia thiên đạo. Tố nương vẫn như cũ xưng hô Liễu Vô Tà là chủ nhân. Mỗi một chữ, phảng phất đại đạo di âm, để Liễu Vô Tà toàn thân thư thái, giúp ta cùng một chỗ lĩnh hội thần hành ngũ nhạc trường. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, tố nương tăng lên, mang ý nghĩa thiên đạo thần thư công năng càng ngày càng mạnh. Đem màu vàng văn chương đánh vào thiên đạo thần thư, cấp tốc cùng hắn dung hợp, Liễu Vô Tà ý thức đi tới thiên đạo thần thư phía trên. Hóa thành bản thể dáng dấp, yên tĩnh mà nhìn xem thiên đạo thần thư thôi diễn, một tôn thu nhỏ Liễu Vô Tà xuất hiện, đứng tại thiên đạo thần thư phía trên, lặp đi lặp lại thi triển thần hành ngũ nhạc trường. Liễu Vô Tà ý thức, liền đứng ở một bên quan sát, mỗi một lần quan sát, đều có không giống nhau thu hoạch. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, bất chi bất giác, thiên đạo thần thư bên trên tiểu nhân đã thôi diễn mấy trăm lần. vẫn như cũ không thể nắm giữ thần hành ngũ nhạc trưởng thần tùy. Đổi lại mặt khác vực thần thuật, nhiều nhất 3 lần thiên đạo thần thư liền có thể thôi diễn đi ra. Không nghĩ tới cái này thần hành ngũ nhạc trưởng lại thâm ảo như vậy huyền diệu. Liễu Vô Tà nhìn xem trước mặt tiểu nhân, âm thầm nói, kìm lòng không được thân thể cùng theo vũ động, ngàn lần về sau, cuối cùng mò lấy một tia đầu mối, mới đầu thời điểm, rất khó đuổi theo tiểu nhân tiết tấu, theo từng lần một thi triển, dần dần cùng tiểu nhân tiết tấu một dạng, chỉ là uy lực còn khiếm khuyết một chút, dầm dầm dầm, từng đợt âm thanh sấm sét tại trên thiên đạo thần thư vang lên, kim nhận, bàn tay đột nhiên biến đổi, từng đạo kim nhận nổ bắn ra đi, thần hành ngũ nhạc trưởng cùng đại ngũ hành thuật hoàn toàn khác biệt. Đại ngũ hành thuật chỉ là một loại phương thức công kích, mà thần hành ngũ nhạc trưởng đã bao hàm 5 loại biến hóa. Liễu Vô Tà vừa rồi thi triển chính là trong ngũ hành kim ô lực lượng, tục xưng kim nhận uy lực Liễu Vô Tà trước đây không lâu lĩnh giáo, liền xem như đỉnh cấp thần quân cảnh, đều ngăn cản không nổi kim nhận công kích, thủy áp, khí thế lại lần nữa biến hóa, một đoàn dòng nước từ trên trời giáng xuống, tạo thành ngập trời áp lực, dù cho là thần quân cảnh, cũng thoát khỏi không xong dòng nước áp chế, rất nhiều người đều cho rằng phía sau thổ chi lực mới có thể nghiền ép tất cả. Thật tình không biết, nước áp lực, xa muốn vượt qua hậu thổ, dòng nước càng sâu, áp lực càng lớn, thậm chí có thể ép bạo tất cả. Đất giết, bàn tay lại lần nữa biến hóa, một tôn bạo trưởng trống rỗng xuất hiện, hung hăng đập xuống, sụp đổ, thiên đạo thần thư chỗ sâu truyền đến một đạo dòng nước giết. Quét ngang bốn phía, đại lượng danh sách lăng không phiêu phù, đây là phía sau thổ chi lực, đem tất cả lực lượng tập trung cùng một chỗ, tạo thành hủy thiên diệt địa một trường, mộc khốn. Bàn tay lại lần nữa biến hóa, năm ngón tay giống như vô số sợi đằng cấp tốc lan tràn đi ra. Trong khoảnh khắc công phu, tạo thành một tòa mộc hệ lồng giam, dù cho là thần quân cảnh bị vây ở trong đó, cũng vô pháp thoát khốn. Hỏa long, cuối cùng một loại lực lượng bay ra, một đầu kinh khủng hỏa long lăng không mà ra, đem xung quanh tất cả toàn bộ thôn phệ hết. Ngọc Long Sơn thời điểm, Liễu Vô Tà liền bị hỏa long thôn phệ đi vào, ỷ vào hỏa diễm tổ phù mới thoát ra tìm đường sống. Năm loại lực lượng không ngừng trùng điệp, một chiêu liền với một chiêu. Chiêu chiêu chí mạng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mới đầu thời điểm, chiêu thức dính liền địa phương không phải rất ăn khớp, ngàn lần, vạn lần, Liễu Vô Tà đã nhớ không rõ chính mình thi triển bao nhiêu lần. Từ ban đầu lạnh nhạt, đến thuần thục, đến lô hỏa thuần thanh, Liễu Vô Tà phảng phất đã trải qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Thái hoang thế giới bên trong vực thần khí, từng lần một khô kiệt, lại từng lần một khôi phục, mỗi một lần giảm, vực thần khí liền sẽ tăng lên mấy phần. Liễu Vô Tà không chút nào biết, hắn tu vi càng ngày càng tinh xảo, khoảng cách thần tướng cảnh càng ngày càng gần, bị kim nhận cắt chém nhục thân, được đến chư thần chi quang tẩy lễ, đã dần dần khôi phục, chữa trị phía sau nhục thân, muốn so phía trước càng khủng bố hơn, mỗi một tấc bắp thịt phía dưới, ẩn giấu hỗn độn thần lực, mở ra hai mắt, lăng lệ hàn mang nổ bắn ra đi, một cỗ khí thế mạnh mẽ, quét ngang thương khung, cuối cùng nắm giữ thần hành ngũ nhạc trưởng, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, phán quyết thất thức. Đã toàn bộ nắm giữ, bao gồm một thức sau cùng, chỉ là còn không biết uy lực làm sao, bản đầy đủ hỗn độn chiến phủ thuật quá mức tiêu hao thể lực dưới tình huống bình thường. Sẽ không dễ dàng thi triển, mà côn bằng tộc giam cầm thuật, đối phó người bình thường tạm được, đối phó những cái kia đỉnh cấp cao thủ, căn bản không cho ngươi đến gần cơ hội. Chu tước tam sát thức uy lực, không ngừng bị suy yếu, uy lực kém xa phía trước, đả thần tiên đồng dạng không dám tùy tiện thi triển, để tránh bị những người khác biết, chiến vương quyền sức chiến đấu quá đơn nhất. Xa xa theo không kịp hắn tu vi, thần hành ngũ nhạc trưởng xuất hiện, vừa vặn đền bù hắn nhược điểm, ngang, giơ thẳng lên trời hét dài một tiếng, Liễu Vô Tà lòng tin tăng nhiều, bất luận cửa ải cuối cùng là cái gì, hắn đều muốn xông một lần, mở ra cửa thứ 10, xuất hiện trước mặt một tôn vòng xoáy khủng bố, đem thân thể của hắn thôn phệ hết, siêu, thân thể bỗng nhiên hạ xuống, chờ Liễu Vô Tà kịp phản ứng thời điểm, phát hiện chính mình đứng tại một tòa trên chiến trường cổ xưa, huyền cấp chiến trường, căn cứ diện tích, Liễu Vô Tà rất nhanh phán đoán ra, chính mình đi tới huyền cấp chiến trường, theo lý thuyết, hắn tu vi không đủ để mở ra huyền cấp chiến trường, chẳng lẽ là vì tu luyện thần hành ngũ nhạc trưởng nguyên nhân? Không còn kịp suy tư nữa, căn cứ thê tử miêu tả, có thể bước lên huyền cấp chiến trường tu sĩ, ít nhất cũng là cấp thấp linh thần cảnh, hy vọng đối thủ muốn quá cường, Liễu Vô Tà cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn tu vi hiện tại, đối phó cấp thấp thần quân cảnh còn có một tia hy vọng. Đối chiến linh thần cảnh, gần như không có bất kỳ cái gì phần thắng, việc đã đến nước này, cũng không lui lại đường sống. Ông, thiên khung rách ra, một vệt kim quang bao khỏa một tên nam tử, chậm rãi giáng lâm tại huyền cấp trên chiến trường, Liễu Vô Tà tay cầm tài quyết kiếm, yên tĩnh mà nhìn xem đối phương, rơi xuống nam tử, trên người mặc áo gấm, chân đạp màu vàng long văn dày, bất luận là hóa trang, vẫn là khí thế, tuyệt đối không phải người bình thường, đưa lưng về phía Liễu Vô Tà, không nhìn thấy hắn cụ thể khuôn mặt, chậm rãi xoay người, bốn mắt đối mặt, vô tận ánh lửa, lập tức dập dờn tại huyền cấp chiến trường. Liễu Vô Tà, Bạch Hàn Vũ, hai người gần như đồng thời mở miệng nói. Liễu Vô Tà không nghĩ tới, chính mình cuối cùng một chàng đối thủ, lại là Bạch Hàn Vũ. Bạch Hàn Vũ đồng dạng không nghĩ tới, hắn tiến vào thần vực chiến trường gặp phải đối thủ thứ nhất vậy mà là Liễu Vô Tà. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đặt chân thiên vực. Liễu Vô Tà không có nhận đến thiên vực tiếp dẫn sự tình. Tiên giới mọi người đều biết, bao gồm Bạch Hàn Vũ ở bên trong, ngươi thế mà đi trung tam vực. Liễu Vô Tà ánh mắt bên trong thẩm thấu ra vô tận hàn khí. Bạch Hàn Vũ giống như hắn, đồng dạng là thiên tuyển người, hắn cùng Diệp Hồng Y cùng một chỗ, nhận đến thiên vực tiếp dẫn, nhóm đầu tiên liền tiến vào thiên vực, tiến vào hạ tam vực cũng có một đoạn thời gian, trừ gặp phải Khương Thiên Ngô bên ngoài, rất ít gặp phải tiên giới những thiên tài khác, nguyên lai bọn họ cùng thê tử một dạng, trực tiếp đi đến trung tam vực. Liễu Vô Tà, ngươi còn không biết a, Diệp gia lão tổ đáp ứng, nguyện ý đem Diệp Hồng Y đính hôn cùng ta, rất nhanh chúng ta liền muốn thành thân. Bạch Hàn Vũ nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà tu vi, khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, tiến vào trung tam vực một năm qua này, được đến lão tổ chỉ điểm, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới linh thần nhị trọng, lần này tiến vào thần vực chiến trường, mục đích chủ yếu chính là lịch luyện, gia tăng lực chiến đấu của mình. Liễu Vô Tà lông mi nhíu chặt, Diệp Hồng Y giống như Bạch Hàn Vũ, trong tộc tiên tổ, phía trước đều tại phong thần các làm qua kém, cho nên bọn họ mới sẽ nhận đến phong thần các tiếp dẫn. Chẳng lẽ nói, Diệp Hồng Y cũng gia nhập trung tam vực phong thần các? Nếu thật là dạng này, vậy sau này bọn họ chẳng phải là muốn trở thành địch nhân? Chiến đi, Liễu Vô Tà biết Bạch Hàn Vũ tại nhiễu loạn đạo tâm của hắn. Diệp Hồng Y là tính cách gì? Hắn so với ai khác đều rõ ràng, dù có chết, nàng cũng sẽ không gả cho Bạch Hàn Vũ. Kinh lịch phía trước chín quan, đạo tâm của hắn đã kiên cố, ý chí lực càng là có thể so với kim kiên. Xa nâng tài quyết kiếm, kiếm khí bén nhọn, bao phủ toàn bộ huyền cấp chiến trường. Ngươi bất quá chuẩn thần cảnh, căn bản không phải ta đối thủ, vẫn là ngoan ngoãn quỳ gối tại trước mặt ta a, dạng này ta sẽ để cho ngươi chết đến dễ chịu một chút. Bạch Hàn Vũ từ đầu đến cuối không có đem Liễu Vô Tà để vào mắt. Cường hoành linh thần thế càn quét mà ra, nháy mắt tan rã Liễu Vô Tà khí thế, giữa hai người chênh lệch không phải bình thường lớn, muốn đánh bại Bạch Hàn Vũ không phải dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, lần thứ nhất cùng linh thần giao chiến, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, hắn duy nhất ưu thế phía trước đã đánh bại Bạch Hàn Vũ, đây chính là tâm lý ưu thế. Bạch Hàn Vũ cũng giống như thế, tuổi nhỏ thành danh, lại là cổ lão thế gia hậu nhân, từ nhỏ hưởng thụ các loại quang hoàn, kết quả năm lần bảy lượt tại trong tay Liễu Vô Tà ăn quả đắng. Mỗi lần nhìn thấy Liễu Vô Tà, để hắn như nghẹt ở cổ họng, hận không thể đem Liễu Vô Tà chém thành muôn mảnh, chỉ có chém giết Liễu Vô Tà mới có thể tiêu trừ đi tâm ma. Từ trên tâm lý, Liễu Vô Tà nghiền ép Bạch Hàn Vũ, từ về mặt chiến lực, Bạch Hàn Vũ nghiền ép Liễu Vô Tà. Một trận chiến này, hươu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Tố Nương, ta có mấy thành phần thắng? Liễu Vô Tà hướng Tố Nương hỏi. Một trận chiến này, hắn không thể sai sót, thua liền muốn vĩnh viễn lưu tại thần vực chiến trường. Huyền cấp chiến trường ghi chép, không phải thời gian đến quyết định, mà là căn cứ tu vi, vượt cấp khiêu chiến càng cao, sáng tạo ghi chép cũng liền càng cao. Phía trước ghi chép là một tên thần quân cảnh đánh bại cao cấp linh thần cảnh, vượt qua một cái đại cảnh giới. Liễu Vô Tà nếu là đánh bại Bạch Hàn Vũ, có thể là vượt qua hai cái đại cảnh giới. Chương 3237, huyền cấp chiến trường. Sát ý vô tận, bao phủ huyền cấp chiến trường. Một thanh, Tố Nương trầm tư một chút, trả lời chủ nhân, còn không tính hỏng bét, tối thiểu còn có một thành cơ hội. Liễu Vô Tà khóe miệng phát ra một nụ cười khổ. Tố Nương đem thôi diễn đi ra kết quả, nói cho chủ nhân, muốn thắng được Bạch Hàn Vũ, chỉ có một cái biện pháp, liều mạng, dùng ý chí của mình chiến thắng đối thủ, dựa vào vực thần thuật cùng sức chiến đấu, căn bản không có khả năng đánh bại hắn. Bạch Hàn Vũ lấy ra trường kiếm của mình, lăng lệ kiếm thế, tạo thành một cỗ thủy triều, cuốn lên tầng tầng sóng biển, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Phá, Liễu Vô Tà dậm chân một cái, tuôn đi qua sóng khí bị hắn trực tiếp hất bay. Luyện hóa linh thần cấp bậc đan dược, trong cơ thể hắn sinh ra linh thần pháp tắc, đối chiến linh thần cảnh, tuy có áp lực, nhưng không phải lớn như vậy. Liễu Vô Tà, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bạch Hàn Vũ bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, thân thể một cái bắn ra, biến mất tại nguyên chỗ. Một kiếm chém về phía Liễu Vô Tà thân thể, Thí Thiên kiếm, Tài Quyết kiếm ầm vang chém xuống, Thí Thiên thế, càn quét thiên khung, làm cho cả huyền cấp chiến trường đều đang lắc lư. Huyền cấp chiến trường vô cùng lớn, cùng địa cấp chiến trường một dạng, bốn phía là sâu không thấy đáy thâm uyên, rơi xuống dưới, thập tử vô sinh, hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm thế, ầm vang đánh tới cùng một chỗ, keng, ánh lửa văng khắp nơi. Liễu Vô Tà cảm giác cánh tay mình tê dại, gan bàn tay mơ hồ đau ngầm ngầm, xoạt xoạt xoạt, thân thể bay rớt ra ngoài, trọn vẹn lui mấy trăm bước, cái này mới khó khăn lắm đứng vững. Trái lại Bạch Hàn Vũ vẫn đứng tại chỗ, thắng bại lập tức phân cao thấp. Liễu Vô Tà thực lực cùng đối phương chênh lệch vô cùng lớn, run rẩy cánh tay, vận chuyển vạn quân hàng rào thuẫn, cánh tay tê dại cảm giác rất nhanh biến mất. Liễu Vô Tà, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, để tránh một hồi chết đến vô cùng khó coi. Bạch Hàn Vũ trên mặt hiện lên một vệt giễu cợt, cuối cùng có thể đem Liễu Vô Tà giẫm tại lòng bàn chân. Ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta, năm đó có thể đánh bại ngươi, hôm nay đồng dạng có thể đánh bại ngươi. Liễu Vô Tà hào khí tỏa ra, liền xem như liều mạng trọng thương, cũng muốn thắng được trận này. Luận chiến thuật tâm lý, Liễu Vô Tà có thể nói là nghiền ép Bạch Hàn Vũ. Quả nhiên, Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, Bạch Hàn Vũ sắc mặt lập tức thay đổi đến vô cùng khó coi. Hắn đời này chỉ bại bởi một người, người kia chính là Liễu Vô Tà, không những sức chiến đấu thua bởi hắn, liền tích nữ nhân, cũng bởi vì Liễu Vô Tà xuất hiện, cùng hắn trở mặt thành thù. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Nhận đến Liễu Vô Tà kích thích, Bạch Hàn Vũ giống như nổi giận sư tử, phát ra phẫn nộ gào thét, thân thể tiến thẳng một mạch, lại lần nữa hướng Liễu Vô Tà hoành đâm tới. Gặp chính mình công tâm thuật có hiệu quả, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, lưu quang bay lượn thi triển, nhẹ nhõm tránh đi Bạch Hàn Vũ công kích. Quét, côn bằng cánh chim mở rộng, từ Bạch Hàn Vũ trên đỉnh đầu lướt qua đi. Đây cũng là Liễu Vô Tà ưu thế, bất luận kẻ nào đi vào đều không thể tại thần vực chiến trường phi hành. Liễu Vô Tà bằng vào côn bằng cánh chim có thể ngắn ngủi tại trên không trượt, cướp đến Bạch Hàn Vũ trên đỉnh đầu một khắc này, lấy ra côn bằng tộc giam cầm, tất nhiên muốn chiến. Liễu Vô Tà muốn ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm, không phải ngươi chết chính là ta sống. Điểm này Bạch Hàn Vũ khẳng định không bằng Liễu Vô Tà. Giam cầm xung quanh mấy trượng không gian nháy mắt bị Liễu Vô Tà giam cầm lại, điểm này lực lượng cũng muốn giam cầm ta. Bạch Hàn Vũ phát ra cười lạnh một tiếng, một kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xé ra Liễu Vô Tà giam cầm, kiếm khí không giảm, ép thẳng tới Liễu Vô Tà bụng dưới. Đúng vào lúc này, Liễu Vô Tà lại lần nữa lấy ra đại chiêu, ngang dọc kiếm, phán quyết thất thức mỗi một thức đều có đặc biệt diệu dụng. Mà ngang dọc kiếm vô cùng đơn giản, răng khắp nơi thập tự kiếm, trực tiếp chém về phía Bạch Hàn Vũ thân thể, một cái ở giữa không trung, một cái tại đất trên mặt. Liễu Vô Tà rõ ràng muốn chiếm thượng phong, Bạch Hàn Vũ muốn đánh trúng Liễu Vô Tà, nhất định phải vượt ngang không gian. Tuyết thần kiếm, Bạch Hàn Vũ thi triển chính mình độc môn tuyệt học, trường kiếm quét ngang đi ra, tựa như từng mảnh bông tuyết, bao phủ toàn bộ thiên khung. Liễu Vô Tà thân thể lạnh lẽo, phảng phất bị đông lại. Bạch Hàn Vũ vực thần thuật, vậy mà có thể ảnh hưởng đến thiên địa pháp tắc. Hỏa diễm tổ phù, lấy ra hỏa diễm tổ phù, nháy mắt hóa giải hàn băng lực lượng, thân thể khôi phục tự do. Thương thương thương, Bạch Hàn Vũ không hổ là linh thần cảnh, thủ đoạn biến hóa đa đoan, nhẹ nhõm đón lấy Liễu Vô Tà ngang dọc kiếm, ngắn ngủi mấy hơi thở, hai người giao chiến mấy trăm chiêu, chiêu chiêu chí mạng. Liễu Vô Tà ỷ vào quỷ mâu cùng thiên đạo thần thư, lần lượt tránh đi Bạch Hàn Vũ công kích. Tiếp tục như vậy cũng không phải kế lâu dài. Suy suy suy, Liễu Vô Tà không tránh kịp, trong đó mấy đạo kiếm khí vẫn là quét trúng chính mình, trên thân lập tức nhiều mấy đạo lỗ hổng, máu me đầm đìa, tiếp nhận kim nhận ngàn đao băm thây. Điểm này thương thế với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Thừa dịp biến chiêu nháy mắt, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên chìm xuống, lựa chọn đồng quy vu tận đấu pháp. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, muốn đánh bại Bạch Hàn Vũ nhất định phải biểu hiện so hắn càng hung ác, hơi lùi bước một cái liền sẽ tiếp nhận Bạch Hàn Vũ điên cuồng công kích. Biện pháp tốt nhất một mực cùng hắn rông dài, chính mình có thần mạch tại tay, không cần lo lắng vực thần khí không đủ tình huống, huống hồ hắn là bản thể tại chỗ này, Bạch Hàn Vũ chỉ là nguyên thần trạng thái, sức chiến đấu khẳng định giảm bớt đi nhiều. Thực tế không được, hắn còn có thể lấy ra đả thần tiên. Đối mặt lao xuống Liễu Vô Tà, Bạch Hàn Vũ quyết định chắc chắn, tính toán cùng Liễu Vô Tà tới một lần cứng đối cứng. Gặp Bạch Hàn Vũ không có tránh né, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, vừa vặn chúng hắn ý muốn. Hắn nhất không sợ chính là cận chiến, hắn nhục thân mặc dù không bằng linh thần cảnh, lại có thể so với cao cấp thần quân cảnh. Bạch Hàn Vũ bởi vì là nguyên thần trạng thái, hắn ngưng tụ ra nhục thân cũng bất quá có thể so với đỉnh cấp thần quân. Oanh, hai người cấp tốc đánh tới cùng một chỗ, tạo thành một cỗ mãnh liệt phong bạo, càn quét bốn phía. Liễu Vô Tà thân thể từ giữa không trung ngã xuống, lăn đến huyền cấp chiến trường một bên. Bạch Hàn Vũ cũng không chịu nổi, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Liễu Vô Tà nhục thân, vừa rồi một lần va chạm vậy mà để hắn nhục thân xuất hiện không ít vết rách. Liễu Vô Tà, ngươi đủ rồi, ngươi cho rằng dựa vào liều chết liền có thể đánh bại ta sao? Để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Bạch Hàn Vũ đã nhìn ra Liễu Vô Tà ý đồ, tính toán dựa vào ý chí lực liều mạng với hắn. Nói xong, Bạch Hàn Vũ trên thân thả ra một cỗ yêu dị hồng quang, hẳn là tu luyện bí pháp nào đó, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên lực chiến đấu của mình. Liễu Vô Tà lông mi khóa chặt, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, lại lần nữa giơ lên tài quyết kiếm, đổi một loại tư thế. Đây là phán quyết thất thức một chiêu cuối cùng, phán quyết thiên hạ, lăng lệ kiếm thế tạo thành một cơn bão táp, chiếm cứ sau lưng Liễu Vô Tà, tựa như chư thần trở về, đây mới thực là phán quyết áo nghĩa. Bạch Hàn Vũ trên mặt hiện lên một vệt dữ tợn, trường kiếm trong tay cùng theo nổi lên hồng quang. Chủ nhân, ngươi không phải là đối thủ của hắn, không thể ngạnh kháng. Gặp chủ nhân muốn cùng Bạch Hàn Vũ cứng đối cứng, Tố Nương tranh thủ thời gian nhắc nhở, nhất định muốn tránh đi một kiếm này, tùy thời tìm cơ hội. Liễu Vô Tà không để ý đến Tố Nương, trong lòng của hắn rất rõ ràng, lựa chọn tránh đi mang ý nghĩa hắn lên nhát gan chi tâm, càng cho Bạch Hàn Vũ cơ hội, dù cho là chết trận cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn lui lại. Điều động vạn quân hàng rào thuẫn, phối hợp thần ma cửu biến, nhục thân đạt tới đỉnh phong nhất. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết. Bạch Hàn Vũ yêu dị trường kiếm hướng Liễu Vô Tà hung hăng đánh xuống. Chém xuống một khắc này, phong vân biến sắc, toàn bộ huyền cấp chiến trường bắt đầu lắc lư, đại lượng không gian mảnh vỡ trượt xuống. Một kiếm này có thể so với linh thần 4-5 trọng rồi, muốn ngăn cản xuống đến không phải dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, hắn hiện tại nhục thân căn bản không chịu nổi một kiếm này, không phải vậy Tố Nương cũng sẽ không để hắn tránh né. Đông Hoàng Thần Đỉnh, Liễu Vô Tà ưu thế, bản thể của hắn tại chỗ này, ngay lập tức triệu hoán đi ra Đông Hoàng Thần Đỉnh, tạo thành một đạo phòng ngự che đậy, ngăn cản ở trước mặt mình, có thể suy yếu Bạch Hàn Vũ kiếm thế. Oanh, Đông Hoàng Thần Đỉnh bị hất bay đi ra, căn bản không chịu nổi linh thần cảnh công kích, trừ phi là thời kỳ toàn thịnh Đông Hoàng Thần Đỉnh, mới có thể cùng nó một trận chiến. Nhìn xem bị hất bay Đông Hoàng Thần Đỉnh, Liễu Vô Tà thân thể lại lần nữa tiến thẳng một mạch. Vô biên kiếm khí chèn ép đến hắn thở dốc càng ngày càng khó khăn, phán quyết thiên hạ chậm chạp không có chém xuống, nhất định phải tới gần trong chiến trường ở giữa khu vực mới có thể gây tổn thương cho đến Bạch Hàn Vũ. Liễu Vô Tà, ngươi đừng vùng vẫy, liền xem như lấy ra linh thần cấp bậc pháp bảo cũng đừng hòng ngăn cản được ta một kiếm này. Gặp Liễu Vô Tà còn không hết hy vọng, Bạch Hàn Vũ phát ra một trận tiếng cười nhạo, hất bay Đông Hoàng Thần Đỉnh về sau, Bạch Hàn Vũ kiếm thế xác thực triệt tiêu một bộ phận, nhưng vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm chém giết Liễu Vô Tà. Cắn chặt răng, nhục thân truyền đến ken két âm thanh, tùy thời đều có thể nổ tung, nhất là tài quyết kiếm xuất hiện nổ tung biên giới, hắn bất quá thần tướng cấp bậc pháp bảo, chỗ nào chịu được linh thần cấp bậc xung kích, bất luận là nhục thân vẫn là tài quyết kiếm, vết rách càng ngày càng nhiều, máu tươi từ Liễu Vô Tà khóe miệng tràn ra, coi như thế vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Liễu Vô Tà bước chân. Thi triển lưu quang bay lượn, đỉnh lấy áp lực cực lớn, hướng phía trước bước ba bước, đã tiến vào bên trong phạm vi công kích. Bạch Hàn Vũ còn tại tăng lớn lực đạo, tựa như một tôn cự sơn, hướng Liễu Vô Tà hung hăng nghiền ép xuống. Huyền Tẫn Chi Môn, ngươi lại không chịu giúp lão tử liền phải chết. Liễu Vô Tà không có triệu hoán hỗn độn chí trùng, cách nhau khá xa, hỗn độn chí trùng xuất thủ, chưa hẳn có thể một kích chí mạng, trừ phi dựa vào gần vô cùng. Bạch Hàn Vũ chính là linh thần cảnh, phát hiện không hợp lý, tất nhiên sẽ tránh né. Hỗn độn chí trùng rất khó làm đến một kích chí mạng. Huyền Tẫn Chi Môn chính là thiên địa chi can, khoảng thời gian này tại Thái Hoang thế giới bên trong, hấp thu đại lượng bảo vật, lại phải đến thần mạch tẩm bổ, càng là hấp thu linh thần cấp bậc đan dược, chỉ ăn đồ vật không làm việc, dưới gầm trời này nào có chuyện tốt như vậy. Nếu như hắn không chịu xuất lực, cái kia không ngại đem hắn ném ra bên ngoài. Lúc trước Huyền Tẫn Chi Môn tiến vào Thái Hoang thế giới là nhận đến thiên thần bi ảnh hưởng, tiến vào thiên vực về sau, thiên thần bi không cách nào vận dụng, nhưng Huyền Tẫn Chi Môn lại sẽ không chịu ảnh hưởng. Thủy Tổ Thụ, cây Phù Tang, Thái Dương Thần Thụ, bọn họ chỉ là mộc hệ thực vật, phối hợp chiến đấu còn có thể, không có chủ động năng lực công kích. Quả nhiên, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, cuối cùng làm ra tác dụng, chiếm cứ tại Thái Hoang thế giới bên trong Huyền Tẫn Chi Môn đột nhiên lược. Một cỗ hoảng sợ khí tức, từ Thái Hoang thế giới bên trong chậm rãi dâng lên, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, cỗ kia hít thở không thông lực lượng, chẳng mấy chốc sẽ càn quét chư thiên. Bạch Hàn Vũ nhìn chằm chằm vào Liễu Vô Tà, nhưng lại không biết, một tràng tiềm ẩn nguy cơ ngay tại tới gần, cho dù ai cũng không nghĩ ra. Liễu Vô Tà trên thân còn cất giấu Huyền Tẫn Chi Môn, bao gồm sư phụ hắn ở bên trong. Chương 3238, nghiền ép, phía trước không cách nào điều động Huyền Tẫn Chi Môn, bởi vì chính mình tu vi quá thấp, bây giờ đột phá đến chuẩn thần cửu trọng, vực thần khí cùng pháp tắc, sớm đã xưa đâu bằng nay. Ầm ầm, mắt thấy Bạch Hàn Vũ công kích sắp đến, một tôn kinh khủng thần môn từ trên trời giáng xuống, thình lình một màn, đánh đến Bạch Hàn Vũ một cái trở tay không kịp. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà trên thân còn có kinh khủng như vậy đồ vật, hoảng sợ khí tức, càn quét chư thiên, dẫn đến huyền cấp chiến trường cấp tốc chìm xuống. Bạch Hàn Vũ tất cả công kích, bị Huyền Tẫn Chi Môn ngăn cản xuống. Càng kinh khủng chính là, Huyền Tẫn Chi Môn phóng thích ra khí thế, đem Bạch Hàn Vũ đẩy lui mấy bước. Hắn nhưng là linh thần cảnh, vậy mà đều ngăn cản không nổi Huyền Tẫn Chi Môn công kích. Thừa dịp Bạch Hàn Vũ bị đẩy lui nháy mắt, Liễu Vô Tà tiến thẳng một mạch, phán quyết thiên hạ, chân chính tài quyết kiếm pháp, đem phía trước 6 thức dung hợp lại cùng nhau. Đây chính là thức thứ 7, vô tận kiếm quang, từ 4 phương 8 hướng đánh tới, đem Bạch Hàn Vũ tầng tầng bao phủ, điều khiển huyền tẫn chi môn, để thái hoang thế giới nháy mắt khô kiệt xuống, vực thần khí còn dư lại không có mấy, mà phán quyết thiên hạ, càng đem còn sót lại vực thần khí quét sạch sành xanh. Nhục thân càng là tiếp nhận trước nay chưa từng có dày vò. Điều khiển huyền tẫn chi môn tạo thành lực phản, bắt đầu thôn phệ tự thân, vì sống sót, Liễu Vô Tà không lo được nhiều như vậy, liền xem như liều mạng, cũng muốn thắng được một trận chiến này. Thần quang hộ thể, Bạch Hàn Vũ phát ra một tiếng cười khẽ, trên thân thể hiện lên một vệt thần quang, đem thân thể của hắn che lại. Liễu Vô Tà, ngươi còn không biết a, đi vào phía trước lão tổ đưa ta một vệt thần quang, có thể ngăn cản tất cả công kích. Bạch Hàn Vũ mặt mày méo mó, may mắn có lão tổ tiễn hắn thần quang, không phải vậy hôm nay ai thắng ai thua, thật sự chính là ẩn số, sụp đổ. Mặc dù có thần quang hộ thể, huyền tấn chi môn vẫn là đem hắn đánh bay ra ngoài, chỉ là không thể đánh cho trọng thương. Chém, Liễu Vô Tà mặt không hề cảm xúc, phán quyết thiên hạ lại lần nữa chém xuống, vẫn như cũ bị thần quang ngăn cản xuống tới. Bất quá Bạch Hàn Vũ cũng không chịu nổi, liên tục hai lần cường hoành xung kích, để hắn nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng, sức chiến đấu kém xa phía trước. Không có đạo này thần quang, chỉ dựa vào huyền tẫn chi môn, liền có thể để hắn mất đi sức chiến đấu. Khụ khụ khụ, Bạch Hàn Vũ càng không ngừng ho khan, hiển nhiên bị thương không nhẹ, nhất là một chiêu cuối cùng phán quyết thiên hạ, thương tới đến hắn căn cơ, răng rác, thi triển xong phán quyết thiên hạ, trong tay tài quyết kiếm chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ, linh thần pháp tắc sớm đã xâm nhập tài quyết kiếm nội bộ. Có thể kiên trì đến bây giờ, đã là kỳ tích, mất đi tài quyết kiếm, tiếp xuống phải nhờ vào chính mình bản lĩnh. Thu hồi huyền tẫn chi môn, thực lực của hắn bây giờ, có thể điều động một lần, đã là cực hạn, thần mạch, thiêu đốt, lần thứ hai thiêu đốt thần mạch, từ Quy Nguyên giáo lấy được thần mạch, đã thiêu đốt 1/3, tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, thật vất vả thu hoạch được một đầu thần mạch, bởi vì đại chiến, thiêu đốt nhiều lần, được đến thần mạch tẩm bổ, thái hoang thế giới bên trong vực thần khí, ngay tại cấp tốc chữa trị, nhưng nhục thân đau đớn, cũng đang không ngừng tăng lên, thật mạnh lực phản phệ, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Về sau không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể vận dụng huyền tẫn chi môn, trừ phi đột phá đến thần quân cảnh, mới có thể vận dụng, liền xem như thần tướng cảnh, cũng chưa chắc có thể khống chế được. Ha ha ha, Bạch Hàn Vũ giơ thẳng lên trời cười dài, Liễu Vô Tà, lá bài tẩy của ngươi có lẽ đều lấy ra tới a. Ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, nói xong hít sâu một hơi, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, mất đi tài quyết kiếm, cưỡng ép thi triển huyền tẫn chi môn, dẫn đến thương thế hắn nghiêm trọng, sức chiến đấu 10 không còn 1. Tiếp xuống liền muốn tiếp nhận hắn vô tận lửa giận, Liễu Vô Tà còn tại nắm chặt thời gian hấp thu thần mạch bên trong lực lượng, lấy ra mấy trăm đầu hỏa linh ngư, ném vào thôn thiên thần đỉnh, hỏa linh ngư bên trong năng lượng bắt đầu tẩm bổ nhục thân, loại kia đau nhức cảm giác giảm bớt rất nhiều, không có tài quyết kiếm, chỉ có thể vận dụng thần hành ngũ nhạc trưởng, trong bóng tối tụ lực, nếu như thần hành ngũ nhạc trưởng không thể giết hắn, cái kia chết nhất định là chính mình. Thần hành ngũ nhạc trưởng quá mức cường đại, mỗi một lần thi triển cần cường hoành vực thần khí xem như chống đỡ, hắn vực thần khí mới vừa khôi phục không bao lâu, có thể hay không hoàn chỉnh tiếp tục kiên trì, Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng, việc đã đến nước này, không có đường lui, đối mặt Bạch Hàn Vũ hùng hổ dọa người, Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng sừng sững ở tại chỗ, hít sâu một hơi, trong cơ thể vực thần khí, đã khôi phục lại khoảng 7/10, Liễu Vô Tà, ngươi còn có cái gì di ngôn, cùng nhau nói ra đi. Bạch Hàn Vũ đã sớm nhìn ra, Liễu Vô Tà là nhục thân tiến vào thần vực chiến trường, tại chỗ này giết hắn, vậy hắn chính là thật chết rồi, mà mình coi như chết rồi, nguyên thần đồng dạng sẽ rời đi thần vực chiến trường, vô biên sóng khí, tại huyền cấp chiến trường ấp ủ, Liễu Vô Tà áo bào vỡ vụn, tóc nổ tung, thời khắc này dáng dấp, 10 phần chật vật, nhưng hắn ánh mắt, lại kiên định lạ thường. Bạch Hàn Vũ giơ lên trường kiếm của mình, khiến người hít thở không thông lực lượng, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng giơ lên tay phải của mình, tại bên trong thiên đạo thần thư, hắn thi triển vô số lần. Thần hành ngũ nhạc trưởng gần như khắc đến hắn thực chất ở bên trong. Thần hành ngũ nhạc trưởng có 5 loại năng lực, đối phó khác biệt địch nhân, trình tự cũng là khác biệt, giống Bạch Hàn Vũ loại này cấp bậc đối thủ, biện pháp tốt nhất, trước khống chế hắn, cho hắn tới một cái trở tay không kịp, đến tiếp sau chiêu thức, mới có thể xuất kỳ bất ý, cho nên Liễu Vô Tà chiêu thứ nhất, lựa chọn mộc khốn, thủy tổ thụ, cây phù tang, thái dương thần thụ, giúp ta một chút sức lực, phân chia đại lượng mộc hệ thần lực, chỉ dựa vật thần hành ngũ nhạc trưởng còn chưa đủ. Liễu Vô Tà muốn nhờ 3 người bọn hắn lực lượng, huyền tẫn chi môn cùng phán quyết thiên hạ, đả thương nặng Bạch Hàn Vũ, lực chiến đấu của hắn, giờ phút này cũng liền có thể so với cao cấp thần quân cảnh. Muốn giết hắn, không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, liền tại Bạch Hàn Vũ kiếm thế sắp đến một khắc này. Liễu Vô Tà ngang nhiên xuất thủ, mộc khốn, đại lượng sợi đằng, từ Liễu Vô Tà xung quanh xuất hiện, cấp tốc tạo thành một tòa lồng giam, đem Bạch Hàn Vũ cầm tù trong đó, thình lình một màn, để Bạch Hàn Vũ sắc mặt đột biến. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Liễu Vô Tà còn có thủ đoạn khác, thần hành ngũ nhạc trưởng chính là thất truyền đã lâu ngũ hành thần thuật. Bây giờ thiên vực có thể nắm giữ, lác đác không có mấy, cho ta mở, Bạch Hàn Vũ há có thể bằng lòng bị Liễu Vô Tà khống chế. Một tiếng quát chói tai, trường kiếm trong tay hướng Mộc Khốn hung hăng chém xuống, đại lượng sợi đằng nổ tung, cái này Bạch Hàn Vũ thật không đơn giản, bị trọng thương, sức chiến đấu vẫn như cũ cường hoành, Hỏa Long, Liễu Vô Tà tay phải lại lần nữa biến hóa, một tôn kinh khủng Hỏa Long, nháy mắt đem Bạch Hàn Vũ thôn phệ hết, liên tiếp biến hóa, đây chính là thần hành ngũ nhạc trưởng tinh diệu chỗ, đại ngũ hành thuật chỉ là đơn nhất công kích pháp môn. Rất khó để năm loại lực lượng tuần hoàn sử dụng, kinh khủng Hỏa Long đem Bạch Hàn Vũ thân thể trực tiếp thôn phệ đi vào. Càng kinh khủng một màn xuất hiện, Mộc Sinh Hỏa, Mộc Khốn tạo thành lồng giam, nhiễm hỏa diễm về sau, để nguyên bản hỏa diễm thay đổi đến càng thêm tràn đầy, thiêu đến Bạch Hàn Vũ không ngừng kêu thảm. Trong khoảnh khắc công phu, Bạch Hàn Vũ nguyên thần phía trên xuất hiện đại lượng vết rách, Liễu Vô Tà còn đánh giá thấp thần hành ngũ nhạc trưởng năng lực. Sự tình xa xa không có kết thúc, cái này mới chiêu thứ hai, nhưng tình huống đối Liễu Vô Tà đồng dạng không ổn, thi triển hai chiêu về sau, trong cơ thể vực thần khí đã còn dư lại không có mấy. Tiếp tục như vậy, không cách nào điều động phía sau mấy chiêu, thôn thiên thần đỉnh, triệu hoán một tiếng, trên không xuất hiện một tòa to lớn lỗ đen, điên cuồng thôn phệ thiên địa bên trong vực thần khí, thần mạch đang thiêu đốt, thôn thiên thần đỉnh tại hấp thu, hai tầng gia trì phía dưới, để thái hoang thế giới bên trong vực thần khí, bao nhiêu khôi phục một chút, vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc, Bạch Hàn Vũ còn đang không ngừng giãy giụa, đã thoát khỏi Mộc Khốn, từ hỏa diễm bên trong đi ra, đất giết, lại là một cái khó chịu chùy, hung hăng nện ở Bạch Hàn Vũ trên thân thể. Liễu Vô Tà muốn một chiêu liền với một chiêu, một khi cho Bạch Hàn Vũ hoàn thủ cơ hội, cái kia chết nhất định là chính mình, nhất định phải cướp tại Bạch Hàn Vũ hoàn thủ phía trước. Đánh đến hắn không hề có lực hoàn thủ mới được, phía sau thổ chi lực tạo thành một ngọn núi lớn, hung hăng đè ở Bạch Hàn Vũ trên thân thể, ầm ầm, Bạch Hàn Vũ thân thể trực tiếp bị đè sấp tại huyền cấp trên chiến trường, trên thân vết rách càng ngày càng nhiều, không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao có thể nắm giữ cường đại như thế vực thần thuật. Bạch Hàn Vũ phát ra cuồng loạn giống lên một tiếng, muốn thoát khỏi phía sau thổ chi lực nghiền ép, thái hoang thế giới bên trong mới vừa khôi phục vực thần khí. Lại lần nữa hao hết, bắt đầu ép khô Liễu Vô Tà nhục thân lực lượng, cắn chặt răng, mỗi một lần xuất thủ, Liễu Vô Tà đều là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, cho ta mở, Bạch Hàn Vũ lấy ra trường kiếm trong tay, hung hăng chém vào ở phía sau đất trên núi lớn mặt. Cuối cùng rách ra một cái khe, thành công thoát khốn, mới vừa giơ trường kiếm lên, vô số kim nhận từ bốn phương tám hướng đánh tới, Bạch Hàn Vũ rất biệt khuất, chưa từng có như thế biệt khuất qua, đặt chân trung tam vực, nhận đến lão tổ chỉ điểm, hắn tu vi, đột nhiên tăng mạnh, tại cùng thế hệ bên trong, tuyệt đối là người nổi bật, một năm này thời gian, hắn nhận đến quá nhiều truy phủng, quá nhiều A-dua nịnh hót, quá nhiều vinh quang, nhưng hôm nay, thuộc về hắn vinh quang, bị Liễu Vô Tà giẫm tại dưới chân, hung hăng trà đạp, hắn phẫn nộ, gào thét, hận không thể nuốt sống Liễu Vô Tà, nhưng hắn biết, hôm nay nếu như bại, về sau lại nghĩ đánh bại Liễu Vô Tà, càng là khó như lên trời, hắn không thể bại, lại không dám bại, hắn là Bạch gia hy vọng, là phong thần các thiên kiêu chi tử, thua ở chuẩn thần cảnh trong tay, cái này nếu là truyền đi, về sau làm sao làm người, có gì mặt mũi trở lại phong thần các, càng dãy giụa, phía sau thổ chi lực càng mạnh, cự sơn bị chấn bể, vẫn như cũ có đại lượng hòn đá, đè ở trên thân thể của hắn, mỗi một khối cự thạch, đều là phía sau thổ chi lực diễn hóa, thật vất vả thở dài một hơi. Vô tận kim nhận, đem thân thể của hắn bao vây lại, ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Tận mắt nhìn thấy một đạo kim nhận bổ xuống một khối huyết nhục. Đầu Bạch Hàn Vũ phát ra từng đợt thê lương kêu thảm. Trường kiếm trong tay không ngừng vũ động, hắn muốn ngăn cản những này kim nhận tới gần. Thương thương thương, bay qua kim nhận, có một bộ phận quả thật bị hắn ngăn cản xuống, nhưng càng nhiều kim nhận nổ bắn ra mà ra, tựa như dày đặc như hạt mưa. Bất luận Bạch Hàn Vũ làm sao phòng ngự, đều không thể ngăn cản kim nhận công kích. Không đến nửa hơi công phu, Bạch Hàn Vũ trên thân đã thủng trăm ngàn lỗ, kim nhận giống như từng thanh dao găm sắc bén. Đem thân thể của hắn bên trên huyết nhục, từng tấc cắt bỏ, Bạch Hàn Vũ trường kiếm chạm đất, không còn có vừa rồi kiêu ngạo, thần hành ngũ nhạc trưởng đánh đến hắn không hề có lực hoàn thủ. Không phải hắn quá yếu, mà là huyền tẫn chi môn cùng phán quyết thiên hạ, trước thời hạn đả thương nặng hắn, không phải Liễu Vô Tà quá mạnh, mà là Bạch Hàn Vũ nhục thân không cách nào tiến vào thần vực chiến trường. Không phải vậy liền tính mượn huyền tẫn chi môn cùng phán quyết thiên hạ, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Bạch Hàn Vũ. Thủy áp, ngũ hành lực lượng cuối cùng một loại lực lượng chậm rãi lấy ra. Chương 3239, Phá Nhật kiếm. Cuối cùng một loại lực lượng chậm rãi lấy ra, rút khô Liễu Vô Tà trong thân thể cuối cùng một sợi vực thần khí. Mãnh liệt mê muội còn có cảm giác đau đớn đánh tới. Toàn thân mỗi một tấc xương cốt giống như thiêu như đốt. Cơ thể của hắn truyền đến căng đau, để hắn hận không thể lập tức ngất đi, thi triển huyền tẫn chi môn dưới tình huống, lại mạnh mẽ thi triển thần hành ngũ nhạc trường, để hắn nhục thân, ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, liền tính nắm giữ bất tử chi thân, cứ tiếp như thế, cũng sẽ phá hư căn cơ, dẫn đến tu vi cả đời khó có tiến thêm. Cường hoành thủy áp, từ trên trời giáng xuống, giống như một tòa biển cả, đặt ở Bạch Hàn Vũ trên thân thể, để hắn nguyên bản thụ thương thân thể, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Oanh, Bạch Hàn Vũ thân thể, hung hăng nện ở huyền cấp chiến trường trên mặt đất, nguyên thần phía trên, xuất hiện vô số vết rách, khụ khụ khụ, Bạch Hàn Vũ không ngừng ho khan, giờ phút này tiếp nhận không phải người thường đồng dạng thống khổ. Đặt chân thiên vực đến nay, một trận chiến này để hắn mất hết mặt mũi, không nghĩ tới hắn đường đường linh thần cảnh, lại sẽ thua ở nho nhỏ chuẩn thần cảnh trong tay. Bịch, Liễu Vô Tà thân thể bịch một tiếng ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Trừ ý thức bên ngoài, hắn hiện tại một đầu ngón tay đều không muốn động, thủy ích nghiền ép phía dưới, Bạch Hàn Vũ cũng mất đi sức chiến đấu. Hai người cứ như vậy nằm tại huyền cấp trên chiến trường. Miệng lớn thở dốc, người nào trước khôi phục lại, chết nhất định là đối phương. Liễu Vô Tà cửu tử nhất sinh, liều mạng chính mình trọng thương, mới thành công tổn thương đến Bạch Hàn Vũ. Một khi để hắn khôi phục lại, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy ra hắc tử tương đương với gian lận, không cách nào đánh vỡ ghi chép. Muốn đánh bại Bạch Hàn Vũ, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Thứ ba nguyên thần, nhờ vào ngươi, tất cả hy vọng đều ký thác vào thứ ba nguyên thần trên thân. Giai đoạn trước giao chiến, Liễu Vô Tà một mực không có lấy ra thứ ba nguyên thần, chính là xem như đòn sát thủ sau cùng. Thứ ba nguyên thần cấp tốc lấy ra, một cỗ kinh khủng hấp lực hướng Bạch Hàn Vũ cuồn cuộn mà đi. Càng đáng sợ chính là sức cắn nuốt bên trong ẩn chứa một tia thần hành ngũ nhạc trưởng năng lực. Thứ ba nguyên thần lớn nhất diệu dụng chính là hấp thu năng lực khác cho mình dùng. Liễu Vô Tà tu luyện thần hành ngũ nhạc trưởng thời điểm bị thứ ba nguyên thần học được một chút, mặc dù không nhiều, đối phó thương thế nghiêm trọng Bạch Hàn Vũ đầy đủ. Bạch Hàn Vũ thân thể một chút xíu phiêu phù, cái này nếu để cho thứ ba nguyên thần thôn phệ đi vào, nguyên thần liền tính không chết, khẳng định sẽ làm bị thương hắn căn cơ, dẫn đến tu vi phát triển mạnh mẽ. Liễu Vô Tà, ngươi chờ đó cho ta, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ để ngươi sống không bằng chết. Bạch Hàn Vũ phát ra cuồng loạn gầm rú, bất luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi thứ ba nguyên thần khống chế. Gặp tình hình không đúng, chỉ có thể lựa chọn đóng lại nguyên thần, trước rời đi thần vực chiến trường, chờ sau này có cơ hội lại chém giết Liễu Vô Tà. Bản thể không tại, để hắn thực lực giảm đi nhiều, không bằng nguyên lai một nửa, mới để cho Liễu Vô Tà có cơ hội để lợi dụng được. Chờ trở lại thiên vực, liền không có vận khí tốt như vậy. Nhìn qua biến mất Bạch Hàn Vũ, Liễu Vô Tà thầm nghĩ đáng tiếc, vốn định mượn nhờ thứ ba nguyên thần, đem Bạch Hàn Vũ kéo tới trước mặt mình, trong bóng tối thi triển Đả Thần Tiên, trực tiếp đem hắn chém giết. Ầm ầm, đánh bại Bạch Hàn Vũ, một tôn kinh khủng thần bia từ trên trời giáng xuống, phiêu phù tại huyền cấp chiến trường trên không. Trống không thần bia bên trên, lạc ấn Liễu Vô Tà danh tự, sáng tạo ra huyền cấp chiến trường mới nhất ghi chép, một khối tiếp cận hoàn chỉnh thời không mảnh vỡ, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, không kịp xem xét, trước ném vào nhẫn chứa đồ. Ngay sau đó, một cái màu đen rộng kiếm từ trên trời giáng xuống, đây là huyền cấp chiến trường khen thưởng. Nhìn xem màu đen rộng kiếm, Liễu Vô Tà nghi ngờ nói, phía trước chín quan, khen thưởng thiên đạo mảnh vỡ, màu vàng gạch ngói vụn, mỗi một loại đối hắn trợ giúp cực lớn. Đem rộng kiếm đặt ở bên cạnh, hiện tại quan trọng hơn chính là chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Giãy giụa lấy thân thể, miễn cưỡng ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, xung quanh vực thần khí tựa như thủy triều điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Lấy ra mấy cái chữa thương đan dược, được đến đan dược chữa trị thương thế bên trong cơ thể đang chậm rãi chữa trị. Giờ phút này loạn hải tụ tập đại lượng cường giả, liên quan tới Liễu Vô Tà còn sống trở về thông tin đã truyền ra. Liên tục mấy ngày thời gian, Tuyết Y Điện Chủ đạp khắp rất nhiều địa phương, trong đó liền bao gồm Liễu Vô Tà phía trước vị trí khu không người sơn mạch. Chỉ là sư phụ chạy đến thời điểm, hắn đã tiến vào thần vực chiến trường, cùng sư phụ hoàn mỹ bỏ lỡ. Phong Thần Các chính phái phái số lớn cao thủ, nghĩ hết tất cả biện pháp chặn đường Liễu Vô Tà, quyết không thể để hắn còn sống trở lại Thiên Thần Điện. Thỉnh Thần Quyền bên trên ký kết thỏa thuận, còn tại thời hạn có hiệu lực, Liễu Vô Tà chỉ cần trở về, Nam Cung Nghiêu Cơ liền có thể lấy Thỉnh Thần Quyền danh nghĩa mời các đại tông môn. Là Liễu Vô Tà mở ra Phong Thần Đài, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác trôi qua một canh giờ. Mở mắt ra, một cỗ mênh mông khí tức quét ngang mà ra, trải qua một canh giờ chữa thương, trên thân thể thương thế đã chữa trị đến không sai biệt lắm, còn lại thời gian chậm rãi điều dưỡng là đủ. Đứng người lên, cầm lấy trên mặt đất rộng kiếm, rất nặng, vô cùng nặng, lấy ra thần thức hướng rộng bên trong kiếm nhìn, muốn biết rộng bên trong kiếm có hay không dựng dục ra đến thần linh. Kỳ quái là rộng bên trong kiếm trống rỗng, chỉ là một thanh bình thường trường kiếm mà thôi, chỉ bất quá rộng kiếm chỗ sâu ẩn chứa rất mạnh năng lượng. Liễu Vô Tà nếm thử điều động, mỗi lần đều vô công mà trở lại, tiếp tục xem xét rộng kiếm, hy vọng có thể từ trên thân kiếm phát hiện một chút mánh khóe. cuối cùng tại chuôi kiếm vị trí bên trên, tìm tới ba chữ, Phá Nhật Kiếm, ba chữ tràn đầy cổ pháp tang thương, nhiều năm rồi, Phá Nhật Kiếm ít nhất kinh lịch mấy trăm vạn năm, thậm chí hàng ngàn vạn năm, nhẹ nhàng vung vẩy một cái, một cỗ cường bạo khí lưu, quét ngang mà ra, không khí xung quanh đều bị giảm, Phá Nhật Kiếm vậy mà tự mang kiếm thế, Liễu Vô Tà thầm giật mình, không nghĩ tới cái này Phá Nhật Kiếm, còn có như vậy năng lực, tài quyết kiếm chỉ là có thể so với thần tướng cảnh. Xa xa không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn, cái này Phá Nhật Kiếm phẩm chất, hiển nhiên muốn so tài quyết kiếm cường hoành rất nhiều. Kỳ, ngươi có thể nhìn ra Phá Nhật Kiếm là đẳng cấp gì sao? Liễu Vô Tà chỉ biết là thần quân bên trên chính là linh thần cảnh. Linh thần bên trên chính là chân thần cảnh, lại hướng lên cũng không biết, so chân thần hơi cao một chút, so thiên thần hơi thấp một chút, xen vào thiên thần cùng chân thần ở giữa, Đông Hoàng thần đỉnh phía trước chính là thiên thần khí, cho nên đối thiên thần khí phía dưới binh khí, một cái liền có thể đoán được, cao như vậy phẩm giai sao? Liễu Vô Tà âm thầm mừng thầm, Hạ Tam vực đừng nói tìm kiếm linh thần cấp bậc binh khí, huống chi là cấp bậc chân thần binh khí, không nghĩ tới từ thần vực trong chiến trường, vậy mà thu hoạch được một thanh có thể so với thiên thần cấp bậc Phá Nhật Kiếm. Mặc dù hắn phẩm giai rất cao, nhưng người tu vi quá thấp, không cách nào kích hoạt Phá Nhật Kiếm bên trong lực lượng chân chính. Kỳ lắc đầu, như vậy nghịch thiên chí bảo, đáng tiếc rơi vào tay Liễu Vô Tà, nếu để cho mặt khác thiên thần được đến, tất nhiên rực rỡ hào quang. Liễu Vô Tà cười hắc hắc, cũng không phải rất gấp, hắn tin tưởng sẽ có một ngày, chính mình cũng có thể bước vào thiên thần cảnh, đến lúc đó, liền có thể triệt để kích phát Phá Nhật Kiếm uy lực. Quét ngang thiên hạ, tài quyết kiếm đã báo hỏng, nhưng phán quyết thất thức vẫn còn, bằng vào Phá Nhật Kiếm, đồng dạng có thể thi triển đi ra, thậm chí uy lực phải mạnh hơn tài quyết kiếm, đem thu hoạch được 10 khối thời không mảnh vỡ toàn bộ lấy ra. Phá vỡ 10 hạng ghi chép, cuối cùng có thể rời đi, lưu tại thần vực chiến trường, vô cùng nguy hiểm, phải nhanh một chút rời đi. 10 khối thời không mảnh vỡ có lớn có nhỏ, Liễu Vô Tà rất mau đem chắp vá, cùng 3 khối gạch nói vụ một dạng, 10 khối mảnh vỡ chắp vá đến cùng một chỗ về sau. Vậy mà tạo thành một tòa thời không cửa ra vào, vô tận không gian lực lượng, từ 4 phương 8 hướng đánh tới, đi, không chần chờ chút nào, Liễu Vô Tà việc nghĩa chẳng từ nan rời đi, biến mất tại huyền cấp trên chiến trường. Liền tại Liễu Vô Tà rời đi không lâu, lại có tu sĩ đặt chân huyền cấp chiến trường, tiến hành mới khiêu chiến, làm triệu hoán đi ra thần bia về sau. Nhìn thấy phía trên văn tự, không khỏi hít sâu một hơi, chuẩn thần cảnh chiến thắng linh thần cảnh, cái này sao có thể? Nhưng thần bia sẽ không làm giả, sự thật liền bày ở trước mặt bọn hắn, liên quan tới Liễu Vô Tà đánh vỡ 10 hạng ghi chép thông tin. Cũng lặng lẽ tại thần vực chiến trường truyền ra, trung tam vực tu sĩ, không cách nào tiến về hạ tam vực, nếu như có thể, bọn họ không ngại hiện tại liền giết tới hạ tam vực. Đem Liễu Vô Tà chém thành muôn mảnh, mãnh liệt vặn vẹo, để Liễu Vô Tà thân thể rất không thoải mái. May mắn loại này cảm giác kéo dài thời gian không phải rất dài, cũng liền thời gian uống cạn chung trà, thân thể đột nhiên chợt nhẹ, từ giữa không trung hung hăng ngã xuống, lấy ra côn bằng cánh chim, thân thể lăng không trượt, cuối cùng rơi vào một chỗ trong dãy núi, ánh mắt mờ mịt nhìn bốn phía, nơi này căn bản không phải hắn đi vào tòa kia khu không người, sớm đã rời đi loạn hải khu vực, thời không chi môn là ngẫu nhiên, chỉ có thể đem Liễu Vô Tà đưa về hạ tam vực, đến mức đưa đến chỗ nào, không người nào biết, thân thể cướp đến giữa không trung. Quan sát bốn phía, muốn biết chính mình người ở chỗ nào, bên trái là liên miên sơn mạch, phía bên phải là mênh mông bát ngát sa mạc, phía sau là mênh mông vô bờ bình nguyên, mà hắn ngay phía trước, mơ hồ nhìn thấy có thành lớn tồn tại, chỉ cần tìm được thành lớn, liền có thể ngồi truyền tống trận, một chút xíu đuổi về thiên thần điện, trừ ngồi truyền tống trận, Liễu Vô Tà còn có thể lựa chọn mua sắm một đầu phi hành thần thú. Đồng dạng có thể đuổi về thiên thần điện, côn bằng cánh chim còn không có triệt để trưởng thành, không thích hợp thời gian dài phi hành, trước mắt mà nói còn cần mượn nhờ phi hành thần thú, trừ phi đột phá đến thần tướng cảnh, khoảng cách lôi hỏa thánh giới mở ra, chỉ còn lại một tháng cuối cùng thời gian, nhất định phải tại một tháng bên trong, đuổi về thiên thần điện, mới có thể đuổi kịp lôi hỏa thánh giới mở ra, từ lạc trần đồ bên trong biết lôi hỏa thánh giới bên trong bí mật. Hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ, bất luận bảo tàng là cái gì, hắn đều muốn đi sông một lần, muốn thu hoạch được trung tam vực danh ngạch, nhất định phải đạt tới thần quân cảnh, mặc dù hắn đột phá đến chuẩn thần cảnh, vẫn như cũ không dám lười biếng. Ỷ vào tại tinh chi đảo cùng thần vực chiến trường, mới để cho hắn liên tục đột phá nhiều như vậy tu vi. Chờ trở lại hạ tam vực, liền không có vận khí tốt như vậy, mở ra hai cánh, hướng nơi xa tòa thành lớn kia lao đi, bầu trời dần dần tối xuống, Liễu Vô Tà trở xuống trên mặt đất, côn bằng cánh chim quá mức chói mắt, để người ta biết chính mình nắm giữ côn bằng huyết mạch. Khẳng định sẽ gây nên phiền toái không cần thiết, đây cũng là Liễu Vô Tà muốn mua phi hành thần thú nguyên nhân. Không có đầy đủ thực lực phía trước, tận khả năng điệu thấp làm việc. Cuối cùng tại trời tối thời gian, chạy tới thành lớn, người bên trong âm thanh huyên náo, bên này phương thức nói chuyện, cùng Sóc Nguyệt thành tựa hồ có chút khác nhau. Đinh Giáp thành, nhìn qua thành trì phía trên ba chữ to, Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, tiến vào thiên vực lâu như vậy, không ít quan sát hạ tam vực bản đồ, các đại thành trì đã sớm rõ như lòng bàn tay, nhất là cái này Đinh Giáp Thành, càng làm cho hắn khắc trong tâm khảm. Chương 3240, Ngũ Linh Hoa. Đinh Giáp Thành nằm ở hạ tam vực phía tây bắc khu vực, tới gần hoang mạc biên giới, cũng chính là nói, Đinh Giáp Thành đã đến hạ tam vực tít ngoài rìa khu vực. Xông qua hoang mạc biên giới, liền có thể tiến vào mênh mông như biển hư vô giới. Trừ cái đó ra, Đinh Giáp Thành tập hợp tam giáo cửu lưu, nhân viên ở đây phức tạp, bất luận là ma tộc, yêu tộc, nhân tộc chờ một chút, đều sẽ tại nơi này tụ tập. Liên quan tới Đinh Giáp Thành tin tức, tại Liễu Vô Tà trong đại não không ngừng lướt qua. Quan trọng hơn một điểm, khoảng cách Đinh Giáp Thành ngoài vạn dặm, chính là hạ tam vực gia tộc siêu lớn, Hồng gia cùng Phong Thần Các quan hệ không phải bình thường. Hồng gia gia chủ càng đem nữ nhi Hồng Yến gả cho Phong Thần Các Dương Điền Phong chi tử. Dương Tử Căn, phía trước ở Quy Nguyên dậy thời điểm, bất luận là Dương Tử Căn, vẫn là Dương Điền Phong, đều bị Liễu Vô Tà hung hăng ấn trên mặt đất ma sát. Làm nhục Dương Tử Căn, đồng dạng là làm nhục Hồng gia, bây giờ đi tới Hồng gia địa bàn, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu để cho Hồng gia người biết hắn đi tới Đinh Giáp Thành, tất nhiên đem hết toàn lực, cũng muốn đem hắn chém giết. Chân dung của hắn sớm đã truyền khắp thiên hạ, gần như không ai không biết. Trước khi vào thành, Liễu Vô Tà lấy ra một cái mũ rộng vành, dạng này có thể che kín dung mạo của mình, chỉ cần không giao chiến, không có người nhận ra thân phận của hắn, đồng dạng dịch dung, ngăn cản không nổi cao cấp thần tướng còn có thần quân cảnh cảm giác. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, chờ mua được phi hành thần thú, liền từ Đinh Giáp Thành rời đi, tăng thêm giờ phút này sắc trời dần tối, lại có mũ rộng vành che chắn, Liễu Vô Tà thuận lợi tiến vào trong thành. Đinh Giáp Thành vô cùng lớn, trên đường phố tràn ngập các loại âm thanh, Liễu Vô Tà nhìn thấy ma tộc ở chỗ này nghênh ngang hành tẩu. Còn có hóa thành nhân hình yêu tộc, bắt lấy mấy tên nhân loại, bước vào một tòa yêu tộc đại điện, cái này nếu là hưởng dụng nhân loại huyết nhục, chân chính một tòa nhược nhục cường thực thế giới, xuyên qua mấy con phố, rốt cuộc tìm được một tòa nhân loại mở nhà trọ, Liễu Vô Tà lập tức đi vào. Giờ phút này trong nhà trọ, ở rất nhiều lui tới thương nhân, còn có một chút trước đến lịch luyện tu sĩ, Đinh Giáp Thành nơi xa sơn mạch, tại hạ tam vực phi thường nổi danh, bên trong thừa thái một loại ngũ linh hoa, loại này hoa vô cùng được ưa thích, mỗi năm đều có số lớn tu sĩ trước đến ngắt lấy. Bây giờ lại đến ngũ linh hoa nở rộ thời gian, cho nên trước đến Đinh Giáp Thành tu sĩ không phải số ít. Chạy tới thương nhân, muốn từ những tu sĩ này trong tay thu mua ngũ linh hoa. Từ đó kiếm một món hời, ngũ linh hoa giá trị liên thành, một cái có thể bán đến 10 vạn thần tinh, đây cũng là vô số tu sĩ chạy theo như vịt nguyên nhân một trong. Liễu Vô Tà vô tâm cướp đoạt ngũ linh hoa, hắn trước đến trong thành, chỉ muốn mua sắm phi hành thần thú, Hồng gia đội tuần tra lại tới, tất cả mọi người nói nhỏ chút, Liễu Vô Tà đang cùng trưởng quỹ giải quyết vào ở, đột nhiên nghe đến nhà trọ yên tĩnh trở lại, thỉnh thoảng nghe đến Hồng gia đội tuần tra thông tin, Đinh Giáp Thành mặc dù thuộc về Hồng gia phạm vi, nhưng không thuộc về Hồng gia quản hạt, vì sao Hồng gia đội tuần tra xuất hiện ở đây, mặc Hồng gia trang phục đội tuần tra tiến vào nhà trọ. Ánh mắt quét ngang một vòng, đảo qua Liễu Vô Tà thời điểm, ngoài định mức dừng lại một chút, khi thấy Liễu Vô Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.